Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì mời các bạn đón nghe một bộ truyện mới của tác giả Kim Bính các bạn nhé. Bộ truyện có tên Trăng Hướng Phía Tây. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình, đô thị và sủng. Bộ truyện gồm 93 chương, trong đó có 86 chương chính văn và 7 ngoại truyện. Về tác giả Kim Bính thì ở trên kênh Cỏ Lông Trông cũng có một bộ truyện có tên là Cánh Đồng Hoang Vu. Nếu các bạn yêu thích tác giả này thì cũng có thể tìm nghe bộ truyện, Cỏ sẽ để link ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần chính của bộ truyện luôn. Mời các bạn đón nghe chương 1. Cô gái nhỏ trên ghế phó lái một khắc cũng không chịu ngồi yên. Nhạc trên xe vận tải và quảng cáo radio bị cô đổi đi đổi lại. Nút điều khiển ở giữa, thật sự không lâu nữa là có thể xin giám định thương tật được rồi. Chẳng có gì nghe hay cả. Ôi, em muốn nghe bài hát kia, trên xe anh có không? Cô gái nhỏ ngân nga hát vài câu. Phương Nhạc không nghe rõ, thuận miệng nói, không có. Anh biết bài này hả? Cô gái nhỏ lại vui vẻ nói, kể cho anh nghe chuyện cười này. Bạn cùng phòng của em là em Viên, có một lần thất tình nên không ra ngoài. Bạn của cậu ấy bèn nêu ví dụ cho cậu ấy, nói trước kia cậu thích một bài hát, mỗi lần cứ phát đi phát lại cả một tuần, trực tiếp nghe đến ói luôn. Cho nên cứ nghe đi nghe lại liên tục bài hát mình thích, ăn đi ăn lại liên tục món ăn mình thích, dù có thích hơn nữa cũng sẽ ngán. Cô ấy nói, với người mình thích, chắc cũng sẽ có hiệu quả y như vậy, để em Viên thử cách đó. Sau này em Viên đã dán ảnh bạn trai cũ đầy phòng ngủ. Anh có biết cuối cùng như thế nào không? Cô gái nhỏ tự hỏi, rồi lại tự đáp. Một người bạn cùng phòng khác của bọn em chê tấm ảnh kia xấu muốn mù mắt, bảo em Viên xé ảnh đi. Em Viên không vui, thế là hai người cãi nhau rồi đánh nhau một trận. Sau đó lại đồn rằng nói hai nữ sinh họ vì tranh giành tên trai đều kia mà vung tay đánh nhau. Sau khi tên đều đó nghe xong, đắc ý muốn chết, khiến đám em Viên tức đến hộc máu, nào còn nhớ rõ đến chuyện thất tình nữa. Trong xe như có 10.000 con vịt đang kêu cạc cạc. Chờ khi đèn đỏ, Phương Nhạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời đã tối, chiếc xe trên phần đường bên cạnh đậu song song với anh. Ghế phó lái mở cửa sổ một nửa, một khuôn mặt quen thuộc như ẩn như hiện. Lúc 10.000 con vịt kêu không ngừng, mặt Phương Nhạc vẫn chưa mảy may thay đổi. Lúc này Phương Nhạc lại nhíu mày một cái. Đèn đỏ chuyển xanh. Em dùng điện thoại liên kết với Bluetooth trên xe anh một chút nhé. Được chứ, nghe nhạc như vậy mới thú vị. Phương Nhạc trễ mất 2 giây, một chân đạp ga đuổi kịp xe bên cạnh, hoàn toàn không nghe thấy lời cô gái nói. Cô gái thấy anh không để ý, cho rằng anh đã đồng ý, tự liên kết Bluetooth của mình. Một bài hát phát đi phát lại 15-16 phút. Phương Nhạc đi theo xe đằng trước và một rạp chiếu phim ngoài trời cho ô tô. Bảng hiệu rạp chiếu phim chói mắt, diện tích chiếu sáng rộng. Phương Nhạc nhìn thấy ghế lái của chiếc xe đằng trước có một cánh tay đàn ông vươn ra. Đối phương kiểm phiếu xong, một lần nữa khởi động xe. Vừa đúng lúc là cuối tuần, bên trong rạp chiếu phim ngoài trời đã có không ít xe đỗ. Vị trí của Trần Hề không tốt, đứng thứ 10 ở hàng 6, hơi lệch một chút, nhìn màn hình đến ngoẹo cả cổ. Cô cúi đầu dựa theo thuyết minh để điều chỉnh radio trong xe. Người đàn ông bên cạnh nói đã tới rồi, đầu hai người chụm lại với nhau. Cốc cốc, hai tiếng vang trên nóc xe. Trần Hề quay đầu, cửa sổ mở ra một nửa. Đầu tiên, ánh mắt cô nhìn vào khóa thắt lưng phản quang trước. Người đến lùi lại một bước, cô mới chuyển từ khóa thắt lưng sang chủ nhân của gương mặt mang vẻ không rõ kia. Trần Hề kéo cửa sổ xe xuống chào hỏi. Trùng hợp vậy sao? Anh tới đây xem phim à? Phương Nhạc đáp, chứ chẳng lẽ tới đi nhờ nhà vệ sinh? Đổi thành người khác nói lời này, có lẽ sẽ giống như cây xương rồng biết đi. Nhưng giọng điệu của Phương Nhạc bình bình, nghe qua thuần túy chỉ là người quen qua lại với nhau. Trần Hề nói theo anh, vậy anh lại ngốc quá. Ngoài cửa rạp chiếu phim có KFC, hà tất phải tới đây tiêu hơn 100 đồng. Để đi vệ sinh cũng không đáng như vậy. Phương Nhạc không tiếp tục cuộc trò chuyện không bổ ích này nữa. Anh hỏi, định xem đến mấy giờ? Sở thích thường ngày của Trần Hề không nhiều, rảnh rỗi là thường xuyên xem phim chiếu rạp. Thích xem là một lần xem 2-3 bộ. Phương Nhạc biết thói quen của cô trả lời, chắc là 12 giờ. Ước chừng độ dài bằng 3 bộ phim. Phương Nhạc hỏi, nói với người nhà chưa? Họ biết em ra ngoài mà. Về nhà cẩn thận. Phương Nhạc không nhiều lời, đang định chạy lấy người, thì Trần Hề gọi anh lại. Vị trí của anh ở đâu? Phương Nhạc chỉ tay về phía sau, hàng 6, số 8. Trần Hề thò đầu ra cửa sổ, nhìn thấy có một cô gái cao gầy đang đứng bên xe đó, ôm ly nước, bị giới hạn bởi ánh sáng và khoảng cách, nên Trần Hề không nhìn rõ mặt đối phương. Cô gái nọ thấy có người nhìn mình, còn không sợ người lạ mà giơ cao cánh tay vẫy vẫy. Trần Hề hỏi, đó là bạn gái anh sao? Xung quanh hơi ồn, Trần Hề cũng không xác định được Phương Nhạc có phải đã đáp ừ hay không. Phương Nhạc đi lên, ánh mắt đầu tiên là liếc nhìn người đàn ông ngồi trong xe. Việc dò đài radio bị cắt ngang, Phương Nhạc đi rồi, người đàn ông trong xe mới thao tác lại một lần nữa. Anh ta hỏi Trần Hề, bạn em sao? Trần Hề không đụng vào chỗ đó nữa, cô trả lời, là anh cả của em. Anh cả em? Người đàn ông tò mò, em có anh trai à? Là anh trai ruột sao? Trần Hề đáp, anh ruột, khác cha khác mẹ. Người đàn ông a lên một tiếng, thế nhưng đây cũng coi như là lời nói thật. Theo tuổi mà nói, trước 7 tuổi, Trần Hề là đứa trẻ ở nhà bị bỏ lại, sâu trong núi lớn. Sau 7 tuổi bà nội mất, Trần Hề được bố mẹ đón khỏi núi lớn. Sau 14, cô lại được bố mẹ Phương Nhạc nhận nuôi. Nếu tính kỹ, thời gian cô sống ở nhà họ Phương không ngắn hơn thời gian ở cùng gia đình cùng dòng máu. Trước kia cô còn nghĩ phải dưỡng lão đưa tang cho Phương Nhạc, tuy hai người họ cùng tuổi nhau. Ở Trung Quốc, những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau còn được gọi là những đứa trẻ ở nhà, là những đứa trẻ ở lại các vùng nông thôn của đất nước trong khi cha mẹ chúng đi làm việc ở các khu vực thành thị. Hai người câu được câu trăng trò chuyện một lát. Trước khi bộ phim bắt đầu, nóc xe lại bị gõ hai cái. Vóc dáng của Phương Nhạc rất cao. Vừa đi đến, Trần Hề đã nhận ra. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ bên cạnh đều bị anh chắn lại. Phương Nhạc hơi cúi đầu. Vào xe anh xem không? Chỗ của anh có vị trí đẹp. Trần Hề khách sáo đáp. Vậy thì không tốt lắm. Phương Nhạc lại nói. Vừa nãy bạn gái anh cũng mua trà sữa cho các em. Để em ngồi ghế trước. Đi qua đi. Nhiều người náo nhiệt hơn. Phương Nhạc nói xong, lập tức mở cửa xe thay Trần Hề. Trần Hề gọi người đàn ông kia, rồi đi theo Phương Nhạc đến chỗ số 8. Bước chân Phương Nhạc vừa nhanh vừa dài, Trần Hề không theo kịp. Phương Nhạc lại không đi theo tốc độ của cô, chỉ túm chặt cánh tay cô để cô không tụt lại phía sau. Dưới chân Trần Hề thì bận rộn, trên miệng lại không quên việc có qua có lại mà chăm sóc chu đáo. Vậy hai người có muốn ăn gì không? Em đi mua. Không có. Rất nhanh đi đến bên cạnh xe, Phương Nhạc kéo cửa ghế phó lái, đẩy mạnh Trần Hề vào, rồi đưa mắt nhìn người đàn ông đang đi theo ở cách đó mấy mét. Phương Nhạc vòng đến ghế lái, cửa xe đóng rầm. Trần Hề xoa cánh tay ngồi yên vị, muốn lên tiếng chào người đằng sau. Xoay người, nhìn thấy ghế sau chỉ có 3 ly trà sữa chưa mở. Lúc này người đàn ông nọ cuối cùng cũng đuổi đến, kéo cửa sau không ra. Anh ta vỗ cửa sổ nhắc nhở Phương Nhạc. Thế nhưng Phương Nhạc lại làm như không thấy. Trần Hề kéo cửa bên cô. Quả nhiên cô bị Phương Nhạc nhốt trong xe rồi. Cuối cùng Trần Hề cũng xác định là do cô đơn giản. Phương Nhạc của hiện tại không phải là cây xương rồng biết đi. Anh là dây pháo trúc biết đi, đốt cái là nổ. Chuyện này khiến cô nhớ tới lời cảnh báo đầu tiên năm 14 tuổi cô nhận được. Phải giữ khoảng cách chứ, Trần Hề. Trong bộ sưu tập sách hàng năm của Trần Hề có kèm một quyển ghi chép mỗi tuần. Năm lớp 8, sau khi phân ban xong, chủ nhiệm lớp mỗi tháng sẽ thu một lần. Yêu cầu là không cần biết đọc được bao nhiêu, chỉ xem mình tâm đắc cái gì. Một quyển ghi chép tận 2 năm. Một tháng cuối cùng của học kỳ 1 năm lớp 9, cô không nộp quyển ghi chép này lên. Mở đầu của quyển ghi chép hàng tuần, cô đã viết như thế này. ngày đầu tiên của năm 2011, rất hỗn loạn. Ngày đầu tiên năm đó, đúng vào thứ Bảy, Trần Hề đã sớm sắp xếp cặp sách xong, ngồi trong phòng trọ, chờ ông chủ Phương. Phòng trọ chỉ là một căn phòng rất nhỏ, ở cửa vốn đặt rất nhiều dụng cụ nấu ăn, bây giờ chỉ để lại mấy thứ cô có thể sử dụng. Tủ quần áo bằng vải chỉ còn lại vài bộ đồ bốn mùa của Trần Hề. Số lượng không nhiều lắm, bình thường cơ bản cô đều mặc đồng phục. Có một chiếc bàn gấp, vừa là bàn ăn cũng vừa là bàn học, phòng nhỏ. Lung không dùng sẽ gấp để dựa vào tường. Có hai giường, một trên một dưới, cô và em trai ngủ giường trên, ba mẹ ngủ giường dưới. Buổi sáng Trần Hề nấu cháo loãng, ăn dưa muối, sau đó ngồi ở giường dưới chờ người. Ngồi đến khi mặt trời treo cao cũng không gặp được ông chủ Phương tao nhã như Trúc Ngọc đâu. Trần Hề chà ngón tay nửa ngày, cứ xoa xoa bụng, dứt khoát lấy bài thi ra ngồi thiền. Vừa vào đã thiền đến lúc mặt trời thu binh cởi giáp, cô cũng không bật đèn. Vào lúc đôi mắt sắp dán lên bài thi, cuối cùng cũng nghe được tiếng gọi đầy năng lượng ở ngoài cửa. Hề Hề ơi, cháu ở trong phòng sao? Trần Hề lập tức vui mừng hớn hở, xách cặp sách đi ra. Ông chủ Phương mới tròn 40, tóc xịt loại keo xịt tóc gì đó, mặc một chiếc áo bông lớn, tay đeo bao tay bằng da thật. Đôi giày da đáng ra là nên bóng loáng, đã bị ông làm dính một lớp bùn. Lúc này, màu sắc có chút ảm đạm. Ông chủ Phương mày rậm mắt to, dáng người hài hòa, gương mặt trắng trẻo trời sinh như thư sinh, trấn áp tạo hình giàu sang này. Trên đường đi, ông giải thích nguyên nhân tới muộn với Trần Hề. Hôm nay bà nội Phương của cháu nằm viện, trong nhà có chút việc. Cháu chờ lâu rồi phải không? Cháu đã ăn cơm tối chưa? Cháu chưa ăn tối ạ. Bà nội Phương bị gì vậy ạ? Trần Hề quan tâm hỏi. Chỉ là lớn tuổi rồi thôi. Không sao, chăm sóc là tốt lên thôi. Ông chủ Phương hơi úp mở, tránh nặng tìm nhẹ mà nói sang chuyện khác. Ba cháu về nhà rồi à? Mấy hôm nay không liên lạc với ba sao? Đã về đến nhà, cháu đã gọi một cuộc điện thoại cho bác Tưởng. Sở dĩ gọi điện cho bác Tưởng là bởi vì ba Trần Hề là người điếc, không nghe, không nói được, cũng không biết chữ. Nhà họ Trần không mua điện thoại, bỏ qua vấn đề về tiền bạc, dù mua cũng vô dụng. Ba Trần bị điếc bẩm sinh, còn mẹ Trần lớn lên mới điếc. Hai người trong nhà đều chỉ có bốn bức tường, quan hệ họ hàng nhạt nhòa, rốt đặc cá mai, ngây thơ, vô tri. Chuyện ghê gớm nhất cả đời họ từng làm có ba chuyện. Một là vô tri nên to gan, sinh ra Trần Hề đầy đủ thính lực. Hai là mười mấy năm trước đi theo bác Tưởng đồng hương, rời khỏi nơi núi sâu nghèo khổ, đi lên trấn nhỏ phương Nam làm công. Ba là bà nội Trần mất, họ đón Trần Hề, đứa trẻ bị bỏ hoang lại trong núi, ra khỏi nơi đó. Từ đây, Trần Hề cũng đã biết được cuộc sống muôn màu bên ngoài ngọn núi, cùng với ông chủ Phương nổi tiếng làm việc thiện. Ba mẹ Trần đi đến trấn Tân Lạc làm công mấy năm, chỉ có thể tìm được kế sinh nhai vụn vặt để duy trì cuộc sống. Người khuyết tật tìm công việc vốn khó khăn hơn so với người bình thường, càng đừng nói đến chuyện bọn họ không thể giao tiếp với người khác. Tìm công việc lại khó khăn chồng chất khó khăn. Sau đó gặp được ông chủ Phương là một người vô cùng thiện lương, cuộc sống của họ mới hơi ổn định được, cũng có lá gan dẫn Trần Hề theo cùng. Trần Hề hiểu ngôn ngữ câm điếc của ba mẹ. Ngoài thời gian đi học, phần lớn cô chỉ chôn mình trong nhà xưởng nhà họ Phương để làm tiếng nói cho ba mẹ Trần. Con trai con gái của ông chủ Phương đang học tiểu học ở trên tỉnh. Trong xưởng chỉ có mình cô là trẻ con. Ông chủ Phương và bà nội Phương thường xuyên lấy đồ ăn ngon đút cho cô ăn, chọc cô nói chuyện, thấy rất mới mẻ. Cô còn nhỏ nên không kiêng dè ai, hàng ngày nghe chuyện mà chú bác tạp vụ bàn tán hóng hớt như chuyện cổ tích. Cô biết được ông chủ Phương phong độ là nhà giàu đời thứ hai nhờ tiền chính phủ đền bù đất đai ở nông thôn. Thế hệ đầu tiên là mẹ ông, nhà xưởng và tiền đều nằm trong tay mẹ. Em trai em gái của ông chủ Phương rất muốn mưu quyền soán vị. Người nhà họ Phương tai mềm, sau khi giàu lên, người ngoài đều vay tiền không chớp mắt. Ông chủ Phương rất đào hoa, bà chủ là một camera hình người, vân vân, nhiều chuyện lắm. Đáng tiếc sau khi cô mê mẩn nghe chuyện được 2-3 năm thì nhà xưởng của ông chủ Phương đóng cửa, nhà họ Phương phá sản, chuẩn bị bán nhà, bán xưởng trả nợ. Sau 10 tuổi, Trần Hề không còn gặp lại người nhà họ Phương nữa. Lần gặp lại là nửa tháng trước. Dù rủi thế nào, ông chủ Phương biết được mẹ Trần bệnh chết. Ba Trần vì để chữa bệnh cho mẹ Trần mà thiếu nợ người ta một đống. Sau lúc ở nhà họ Phương, họ không còn tìm được công việc yên ổn nào nữa. Không còn ở trên trấn Tân Lạc nổi nữa, nên ba Trần định về quê vào núi trồng trọt. Nhưng Trần Hề vẫn đang học lớp 9 ở đây, con đường phía trước tuy rằng chưa biết sáng sủa như thế nào, nhưng vẫn có hy vọng. Ông chủ Phương siêu tốt bụng, nhìn thấy Trần Hề gầy tóc gầy teo do suy dinh dưỡng đã lã chã rơi lệ. Ông vô cùng hăng hái mà vỗ ngực nói, tạm thời nhà ông sẽ chăm sóc Trần Hề, chuyện sau này thì sau này lại nói. Ông chủ Phương siêu tốt bụng lại làm nhiều việc thiện. Lần này là một việc thiện một lần nữa. Chuyện đã quyết định xong, ba Trần lại không thể một mình xa nhà. Đúng lúc bác tưởng đồng hương cũng định về quê, không kịp chờ học kỳ này của Trần Hề kết thúc. Mấy ngày trước, ba Trần đã dẫn theo em trai 5 tuổi của Trần Hề về quê. Trần Hề và ông chủ Phương đã hẹn hôm nay tới đón cô. Ông chủ Phương đã dọn nhà tới thành phố Xuyên Hà trên tỉnh. Hà Xuyên cách trấn Tân Lạc không xa, đi xe chỉ tầm 1 tiếng rưỡi là đến. Một lớn một nhỏ, trò chuyện với nhau rất nhiều. Nửa đường ông chủ Phương còn gói một chiếc hamburger thịt bò 3 tầng và nước chanh cho Trần Hề. Lúc về đến nhà, ông chủ Phương buôn chuyện còn chưa đã thèm. Trần Hề ưỡn cái bụng nhỏ hơi phồng, nhắm mắt đi theo sau ông. Trong nhà có một chị gái, một anh trai. Chị lớn hơn cháu 1 tuổi, học lớp 10. Anh chỉ hơn tháng so với cháu thôi, cũng đang học lớp 9. Lúc ông chủ Phương đứng trong thang máy đã giới thiệu như vậy. Nhà ông theo cấu trúc 2 thang 4 nhà. Lúc trước khi tới Hà Xuyên mua nhà, bọn họ từng suy nghĩ đến chuyện mua biệt thự. Nhưng ba anh em ông chủ Phương kỵ nhất là bên trọng bên khinh. Bà nội Phương làm người quản lý gia đình, suy nghĩ cặn kẽ xong. Khoản bồi thường di rời của bà tuy do gió to thổi tới, nhưng cũng sợ lại bị gió to thổi đi. Lão nông dân khó khăn giản dị mới đúng đắn. Vì thế bà vung tay, vẫn nên mỗi người một căn nhà lầu cho đỡ rách việc. Cửa thang máy vừa mở ra, đã nghe một tiếng rầm lớn. Trần Hề vốn đã ít đi thang máy, còn tưởng thang máy sắp rơi, tim cũng nhảy lên theo. Ngay sau đó, cô đã nghe thấy tiếng một cô gái giống giận. Phương Nhạc, mẹ sinh con chó cũng tốt hơn mày, mày cũng đâu phải thứ đồ vật gì. Nếu mày muốn ở với cái thứ đê tiện kia thì cút ngay ra ngoài cho tao. Ông chủ Phương ồn ào, sao vậy sao vậy? Ông sốt ruột, hoảng hốt chạy ra khỏi thang máy. Trần Hề chân ngắn chạy theo, đã thấy một cô gái lao ra khỏi cửa, nước mắt nước mũi giàn giụa, khản cả giọng. Mấy người cút hết cho tôi. Gào thét muốn người khác cút, kết quả chính là cô ta tự cút. Cô đẩy ông chủ Phương cản đường ra, rồi ngay cả thang máy cũng không dùng, lao đến thang bộ mà đi xuống. Ông chủ Phương không kịp nói gì, chỉ vào cửa nhà mở rộng nói với Trần Hề. Cháu vào nhà trước đi, lát nữa chú mới về. Vừa nói vừa đuổi theo. Ba và con gái, hai người lớn rộng khoa chân múa tay ở cầu thang bộ, vẽ ra cảnh bóng dao ánh kiếm. Trần Hề chần chừ nửa phút, vẫn nghe lời mà đi vào cánh cửa nhà đang mở rộng. Cho đến lúc này cô mới nhìn thấy Phương Nhạc trong miệng cô gái kia. Phong cách đèn đóm sáng trưng, cách trang trí ánh vàng cao quý khiến độ sáng của căn nhà nâng tới cực hạn. Một cậu thiếu niên cao gầy, mảnh khảnh đang đứng dưới đèn pha lê. Trong phòng được sưởi bằng hệ thống sưởi dưới sàn, cậu thiếu niên chỉ mặc áo thun nhạt màu mỏng cùng với quần dài. Áo thun hình như bị người ta xé rách. Cổ áo rút xuống một mảng khá rộng, lộ ra một bên bả vai to thẳng và xương quai xanh rõ ràng. Trên trán anh có vài lọn tóc rối che đuôi mày. Trên khuôn mặt tuấn tú là một đôi mắt hạnh hờ hững đang nhìn chăm chú về phía Trần Hề. Trần Hề ngẩn người, nhất thời không nói gì. Khóe mắt cô chú ý tới cánh tay rũ bên chân Phương Nhạc, hình như có một vết đỏ. Bình tĩnh nhìn qua, Trần Hề thấy rõ vị trí mu bàn tay trái của đối phương quả nhiên có một vệt đỏ kéo dài đến kẽ giữa ngón trỏ và ngón cái. Vệt đỏ đang rươm rớm máu, bên trên Phương Nhạc còn có một đống mảnh sứ vỡ. Trần Hề tiến lên, vừa định mở miệng nói tay anh bị thương, thuận tiện tự giới thiệu một chút. Kết quả cô vừa đi hai bước, Phương Nhạc đã chăm chăm nhìn cô nói đừng tới đây. Không phải giọng Việt đực, giọng của anh rất lôi cuốn, sạch sẽ. Thì ra anh cũng không hững hờ như vẻ mặt. Trong giọng nói của anh là sự phẫn nộ không thèm che giấu. Không biết có phải do ảo giác hay không, thậm chí Trần Hề còn nghe ra vài phần chán ghét với cô. Cô mới đến, cũng đâu có đắc tội với người ta đâu nhỉ. Trần Hề đứng bất động. Phương Nhạc lờ đi người lạ vừa xâm nhập, chỉ tự đi đến bên bàn trà, khom lưng, xách thùng rác, trở về vị trí cũ. Anh nửa quỳ, nhặt nhạnh từng mảnh sứ một, tốc độ không nhanh không chậm. Cả quá trình anh đều cúi đầu. Tiếng mảnh sứ va chạm bén nhọn là tiếng vang lớn duy nhất trong không gian. Nhặt mảnh sứ xong, Phương Nhạc đến phòng bếp gần đó rửa tay. Sau khi trở lại phòng khách, anh lấy một hòm thuốc nhỏ từ trong ngăn kéo tủ đứng ở bên cạnh tivi, tự bôi Edofor lên miệng vết thương bên tay trái. Cuốn băng gạc xong, anh cúi đầu cắn một đầu, hoàn toàn thắt nút. Rồi thong thả, ông Dung sắp xếp đồ đã dùng lại, bỏ hòm thuốc vào chỗ cũ. Trước khi Phương Nhạc lên lầu, cuối cùng anh cũng đưa mắt nhìn về phía Trần Hề. Sự phẫn nộ như đã tự bình ổn lại trong quá trình dọn dẹp và chữa thương, nhưng vẫn còn một chút tàn dư. Anh mở miệng nhắc nhở, sau này cách xa tôi ra một chút. Cảm xúc lên xuống nghe không quá lớn, nhưng hiện giờ Trần Hề đã xác định sự chán ghét Phương Nhạc dành cho cô không phải là ảo giác. Miệng cô nhanh hơn đầu, buột miệng nói, một chút là bao xa? Bóng dáng lên lầu của Phương Nhạc chững lại, chậm rãi nghiêng người đưa mắt nhìn cô. Nói cũng đã nói rồi, Trần Hề chớp chớp mắt, dứt khoát khiêm tốn thỉnh giáo, có phạm vi cụ thể không? Thành phần cố ý trong giọng nói cũng không che giấu, giống như sự chán ghét của anh. Phương Nhạc nghiêm chỉnh đánh giá cô, cũng đưa ra câu trả lời nghiêm chỉnh. Khoảng cách hiện tại. Từ đầu cầu thang đến vị trí Trần Hề tự đo khoảng 10 mét. Cô gật đầu đáp, được rồi. Trên đỉnh phòng khách được thiết kế kiểu giếng trời, lầu 2 nhìn xuống lầu dưới không sót cái gì. Phương Nhạc đi đến lầu 2, dựa vào lan can thủy tinh, nhìn xuống lầu dưới. Trần Hề không đứng tại chỗ, cô nhìn trái nhìn phải một phen, rồi lui về sau, tới chỗ cửa lớn phía xa. Cửa lớn vẫn luôn không đóng, cô đeo cặp sách, dựa ngoài cửa. Phương Nhạc đứng yên mấy giây, rồi mới đút tay vào túi, trở về phòng ngủ của mình. Trong cầu thang bộ không có âm thanh gì phát ra, Trần Hề không biết ông chủ Phương đi đâu, bao lâu mới về. Cô đứng áp sát cửa, có thể hưởng sái máy sưởi trong phòng, không lạnh chút nào. Nhưng cô không biết, mất nhiệt máy sưởi như vậy phải tốn bao nhiêu tiền. Chỉ hưởng một lát, cô chạm nhẹ vào cửa, không đóng thật, chỉ là không hưởng máy sưởi được nữa. Trần Hề đút tay vào áo. Tay áo bông đã xù bông, cô chán đến chết mà gầy sơ bông chơi đùa. Đứng lâu mỏi chân, cô lại ngồi xổm xuống một cái. Cứ ngồi xổm rồi đứng như vậy, Trần Hề áng chừng đã sắp qua một tiếng. Cuối cùng cũng đợi được ông chủ Phương trở về. Ông chủ Phương về một mình, Phương Mạt lòng đầy căm phẫn, suýt chút nữa tay không giết cha. Ông chủ Phương không dám đánh con gái, luôn cảm thấy cổ mình lành lạnh. Phương Mạt la hét muốn ở cùng mẹ mình. Hiện giờ mẹ chị ta đang ở nhà cậu của Phương Mạt. Ông chủ Phương chỉ có thể căng ra đầu lái xe đưa Phương Mạt qua. Cậu Phương không ở nhà, lúc mợ Phương xuống lầu đón người còn móc mỉa ông chủ Phương một trận. Ông chủ Phương không có tự tin cãi lại, cho đến lúc mợ Phương mỉa lên trên, nói lời không lựa lời. Phương Nhạc cũng không phải là một món đồ, đứa bé ngoan như vậy đã bị chú dạy hư, bây giờ có cái tính y như chú, nó đối xử với mẹ nó như vậy, cẩn thận thiên lôi đánh đấy. Ông chủ Phương nghe dạy dỗ đến đây thì lập tức không vui, đang muốn vươn cổ thì Phương Mạt đã bênh vực người mình trước một bước. Mợ Phương nói, Mợ nói sai rồi à? Cháu cái đồ không có lương tâm. Không phải mấy ngày nay cháu vẫn luôn kêu trời trách đất, mắng A Nhạc sao? Cháu mắng thì mắng thế, sao mợ lại nguyền rủa nó như vậy? Chung quy mợ cũng là người ngoài, không có tư cách cùng chung kẻ địch với cháu, đúng không? Cháu không có ý đó. Hai mợ cháu phớt lờ ông chủ Phương, vừa nói chuyện vừa đi về nhà. Cơn oán giận muốn giết cha giết em cũng bị dăm ba câu của mợ rời đi. Cuối cùng mợ Phương quay đầu, để lại ánh mắt như nhìn đồ bỏ đi cho ông chủ Phương. Ông chủ Phương ngại ngùng, trên đường trở về cứ cảm thấy không ngẩng cổ lên nổi. Lúc này nhìn thấy Trần Hề đang đứng ở cửa nhà, ông chủ Phương lên tinh thần bước nhanh qua. Sao cháu lại đứng bên ngoài, chẳng phải bảo cháu vào nhà chờ sao? Trần Hề đáp, cháu vừa định đi tìm chú xem thế nào. Ông chủ Phương thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là con trai đuổi Trần Hề ra. Ông nghĩ Phương Nhạc không bất địch sự đến mức đó, thì ra là Trần Hề chờ đến sốt ruột. Chú đưa Phương Mạt đến nhà cậu nó. Người cháu vừa nhìn thấy chính là Phương Mạt, chị của cháu. Ông chủ Phương đẩy cửa dẫn Trần Hề vào nhà, không thấy Phương Nhạc đâu. Ông hỏi, anh Phương Nhạc của cháu đâu? Anh ấy lên lầu trước rồi ạ. Nghe giọng nói của cô hoàn toàn không xa lạ. Ông chủ Phương cho rằng hai đứa bé đã quen nhau, tâm trạng bị đả kích đến mặt mày xám cho lúc nãy, bây giờ mới tốt hơn một chút. Trong nhà trùng hợp có 5 phòng ngủ, 2 phòng dưới lầu vợ chồng ông chủ Phương và bà nội Phương ở. Phòng có phòng tắm riêng trên lầu là của Phương Mạt. 2 phòng còn lại thật ra tính là một phòng. Dự tính thiết kế của chủ đầu tư ban đầu là phòng người lớn nằm cạnh phòng trẻ em, tiện cho người lớn chăm sóc trẻ em. 2 căn phòng ngủ có một cánh cửa thông nhau, dài chung nhà vệ sinh ở bên ngoài phòng ngủ. Sau này phòng trẻ em dùng làm phòng cho khách, trong nhà có họ hàng bạn bè đến qua đêm thì sẽ ở đó. Phương Nhạc bên cạnh là nam, cũng không sợ có gì không tiện. Hiện giờ phòng trẻ em được dọn dẹp cho Trần Hề ở. Ông chủ Phương nói phòng hơi nhỏ, nhưng Trần Hề cảm thấy phòng ngủ này có diện tích xấp xỉ bằng cả căn nhà trọ ở trấn Tân Lạc. Phòng trọ có 4 người ở, căn phòng này lại chỉ có một mình cô ở. Ông chủ Phương chỉ vào cánh cửa nhỏ ở bên cạnh bàn học, nhỏ giọng nói, anh Phương nhà của cháu ở chỗ đó. Trần Hề cũng học theo, nói nhỏ giọng, cách âm không tốt sao ạ? Ông chủ Phương thích kiểu lanh lợi và dáng vẻ tinh quái này của Trần Hề. Ông vui vẻ nói, đúng vậy, đúng vậy. Nếu cách âm tốt quá, buổi tối trẻ con khóc la sẽ không nghe thấy. Trực tiếp tìm cớ cho việc xây nhà của chủ đầu tư. Ngày mai Trần Hề phải dậy sớm, ông chủ Phương không nói nhiều với cô. Giới thiệu nhà vệ sinh xong, dặn dò cô ngủ sớm một chút rồi xuống lầu. Trần Hề tính toán thời gian đi rửa mặt một lần rồi trở về phòng ngủ. Cô ngồi trên giường nhìn xung quanh nhưng không hề buồn ngủ. Cô ngây người một lúc, bèn lấy quyển ghi chép thường lệ trong cặp sách ra. Đêm khuya tĩnh lặng, dưới ánh đèn bàn, lúc đầu chỉ có tiếng vang nhỏ xíu của ngòi bút di trên giấy. Sau đó, hình như cô nghe thấy một tiếng cạch, là tiếng một thứ gì đó đặt trên bàn. Trần Hề nhìn về phía bức tường cạnh bàn học. Bên kia tường cũng là bàn học sao? Trần Hề lại nhìn về phía cánh cửa nhỏ kia, dưới khe cửa là ánh sáng sáng trưng lóe ra. Trần Hề lặng lặng viết nốt ghi chú, cùng lúc cô thu bút, ánh đèn phía bên dưới khe cửa cũng đã biến mất. Mở đầu của quyển ghi chép hàng tuần đã viết xong, có dấu vết của băng keo dán, có 2 chữ bị xé đi, một nét bút mới được điền tên. Ngày đầu của năm 2011 rất yên bình. Trần Hề không bị lạ giường, chất lượng giấc ngủ đêm nay của cô không tệ. Đồng hồ sinh học mới 5 giờ đã đánh thức cô. Trong nhà yên tĩnh, ông chủ Phương và Phương Nhạc chắc hẳn không dậy sớm như vậy. Cô bò dậy đọc sách một lát, khoảng 6 giờ rưỡi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn nhà. Là Phương Nhạc từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, sau đó xuống lầu. Trần Hề nhìn ra ngoài cửa sổ. 6 giờ rưỡi vào đông, sắc trời vẫn tối đen. Cô tiếp tục đọc sách, khoảng 7 giờ mới rời phòng ngủ. Không thấy Phương Nhạc ở dưới lầu, thấy ông chủ Phương ngáp một cái để nguyên mái tóc ổ gà làm bữa sáng cho Trần Hề. Trên bàn cơm là một đống hộp đã đóng gói,